Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tu kiếm trước tu tâm, Quang Vũ Điện, Tử Ngọ Cung. Nói lên cái này Quang Vũ Điện Tử Ngọ Cung, có thể nói là muốn bao nhiêu keo kiệt liền có bao nhiêu keo kiệt. Quang Vũ Điện có 18 vị kiếm đạo lão sư, cũng liền có 18 người kiếm cung. 18 người kiếm cung bên trong, chỉ có Tử Ngọ Cung không có cung điện sang trọng, không có người hầu hạ, tựa như là bình dân nông cư, chỉ có 2 tòa sách lâu, 3 gian nhà tranh. Tô Phi theo Minh đạo nhân cùng đi đến Tử Ngọ Cung. Đối với nhìn thấy trước mắt, lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão sư, ngài mới vừa nói ta sinh ra liền không thích hợp tu luyện. Huyết mạch bình thường, kinh mạch cùng hồn lực quá yếu. Xin hỏi cái này nên như thế nào cải thiện? Giờ này khắc này, Tô Phi quan tâm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Minh đạo nhân mặt không chút thay đổi nói, ngươi biết làm cơm à? Nấu cơm, Tô Phi sửng sốt một chút, còn tưởng rằng tự mình nghe lầm. Lão sư, cớ gì nói ra lời ấy? Minh đạo nhân đi vào cầy viện, tìm người ghế nằm lười biếng nằm xuống, hai con mắt híp lại nói, không biết lớn nhỏ, vi sư đang tra hỏi ngươi, thành thật trả lời chính là, hội. Tô Phi đột nhiên có chút xem không hiểu, là tự mình nhìn lầm người, vẫn là Minh đạo nhân đối với mình khảo nghiệm. Bất kể như thế nào, nhập gia tùy tục, không phải liền là nấu cơm à, một bữa ăn sáng, vậy thì tốt. Cơm hôm nay liền từ ngươi tới làm, chỉ cần đồ ăn lành miệng, ta liền dạy ngươi như thế nào cải thiện thể chất. Minh đạo nhân nói xong, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gật, khò khè, phơi nắng ba sào. Tô Phi một người tại Tử Ngọ Cung bên trong đi dạo một vòng. Hai tòa sách trong lâu cũng không có bất kỳ cái gì thư tịch. Ba gian nhà tranh cũng là không có một ai. Buồn bực ngán ngẩm, chính là tại cầy trong nội viện ngồi xuống, mở ra hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Nhàm chán liếc nhìn hệ thống bên trong tư liệu. A, vị này là, đột nhiên, bên tai truyền tới một lạ lẫm mà thanh âm trầm thấp. Mở mắt xem xét, là người mặc người hầu trang 18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Trên vai chịu trách nhiệm 2 bó củi khô. Tất nhiên là mới từ trên núi nhặt củi trở về. Ngươi chính là kính trai sư huynh đi. Ngươi tốt, ta gọi Tô Phi. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Phi đứng dậy, ôm quyền thi lễ. Tô Phi, trước kia chưa thấy qua ngươi à. Ngươi là sư đệ mới đến à. Không tệ, ta là nay thiên tài bái nhập lão sư môn hạ. Sư huynh, có gì cần hỗ trợ sao? Kính trai thân cao chọc, nhưng nhìn qua rất gầy yếu. Làn da vàng như nến, ngay cả chịu trách nhiệm 2 bó củi khô đều có thể thở thành dạng này. Hoàn toàn chính là người ma bệnh. Bất quá hắn bộ dáng nhìn qua rất thân mật, để cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm thấy hắn hẳn là một cái người rất được. Nhìn hắn tựa hồ rất cật lực bộ dáng. Tô Phi liền chủ động đi lên ý đồ giúp hắn một chút. Không cần không cần, ta tự mình tới là được rồi. Chút chuyện nhỏ này ta còn là có thể làm. Kính trai liên tục khoát tay. Hạ giọng nói, Tô Phi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Đừng quấy rầy đến lão sư nghỉ ngơi. Tô Phi nhẹ gật đầu. Lờ đãng liếc một cái trên ghế nằm Minh đạo nhân. Ngoài ý muốn phát hiện hắn đang híp mắt nhìn xem tự mình. Tựa hồ cũng không có thật chìm vào giấc ngủ. Như thế, hắn càng thêm vững tin. Minh đạo nhân nhất định là đang khảo nghiệm chính mình. Sư huynh, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đi trước kho củi đi. Ta trước tiên đem củi cất kỹ. Đợi lát nữa dẫn ngươi đi phòng bếp làm điểm ăn ngon. Phòng bếp à, sư huynh. Bình thường đều là ngươi cho lão sư nấu cơm ăn. Đúng à, lão sư thích ăn nhất ta làm đồ ăn. Chỉ cần hắn ăn cao hứng, liền sẽ dạy ta một chút bản sự. Kính trai trên mặt nổi lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ không hề giống trong truyền thuyết nói tới bại não. Hẳn là vẻn vẹn chỉ là thân thể điều kiện kém những a. Sư huynh, vừa rồi lão sư nói, cơm hôm nay muốn ta tới làm, ta cũng không biết lão sư thích ăn thứ gì, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Không có, kính trai nhún nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lão sư không phải người kén ăn người, hắn cái gì cũng ăn, nhưng muốn hắn ăn hài lòng sẽ rất khó. Ồ, thì ra là thế, nhiều sư huynh đề điểm, Tô Phi đại khái hiểu rõ, xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ là rất khó đả động lão sư vị giác. Không khách khí, đang nói, hai người đã đi tới kho củi, kính trai buông xuống củi khô, chính là mang theo Tô Phi cùng đi phòng bếp. Tiến vào phòng bếp mới biết được, sở dĩ sách lâu bên trong không có bất kỳ cái gì tàng thư. Nguyên lai cũng bị đem đến trong phòng bếp tới. Sư huynh, người bình thường chính là ở chỗ này đọc sách. Đúng nga, ta đều là một bên cho sư phó nấu cơm một bên đọc sách. Kính trai theo trên giá sách xuất ra một bản hiếm tu lý luận cơ sở cùng thực tiễn, đưa cho Tô Phi. Nói, đây là chúng ta từ ngọ cung nhập môn đệ tử tất đọc một quyển sách. Ngươi trong lúc rảnh rỗi thời điểm nhất định phải học thuộc lòng nó. Lão sư lúc nào cũng có thể hội kiểm tra thí điểm. Nếu là ngươi đáp không được liền sẽ nhận trọng phạt. Ô, Tô Phi lấy tới xem xét, chia làm lý luận cơ sở cùng thực tiễn hai thiên. Lật ra tờ thứ nhất, như thế nào kiếm tu? Chúng ta vì sao muốn học tập kiếm tu? Trong sách giảng đạo, cái gọi là kiếm tu chính là kiếm đạo tu luyện. Tại chúng ta chính thức tu luyện kiếm đạo trước đó, nhất định phải minh bạch chúng ta tại sao muốn tu luyện kiếm đạo. Thời kỳ viễn cổ Thánh Đinh Đại Lục cũng không phải là nhân loại thiên hà. Khi đó Thánh Đinh Đại Lục dị thú hoành hành, nhân loại bất quá là dị thú trong miệng đồ ăn. Chúng ta tu luyện kiếm đạo dự tính ban đầu chính là vì phản kháng dị thú, vì nhân loại thế giới mang đến hòa bình. Thời đại mới người trẻ tuổi đều biết, mỗi cái gia tộc cũng có một người dị vực chi môn. Nhưng các ngươi phải chăng nghĩ tới một vấn đề, vì cái gì mỗi cái gia tộc cũng có dị vực chi môn? Vì cái gì trong gia tộc trưởng lão mỗi ngày đều hội dẫn đầu tộc nhân đi dị vực chi môn tru sát dị thú? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, dị vực chi môn là nhân loại chúng ta tổ tiên bày kỳ môn trận pháp. Trận pháp này có thể khống chế dị thú trưởng thành, chỉ cần chúng ta mỗi ngày tiến vào dị vực chi môn tru sát dị thú, dị thú không cách nào thuận lợi trưởng thành là cao giai dị thú, liền không cách nào xông phá dị vực chi môn, không cách nào cho chúng ta nhân loại mang đến tai nạn cùng phiền phức. Không chỉ có như thế, theo dị thú trên thân đạt được pháp bảo, càng là có thể vì chúng ta người tu luyện tu hành mang đến vô tận chỗ tốt. Cho nên, mỗi một người đi vào kiếm đạo người trẻ tuổi, tại ngươi chính thức học tập kiếm đạo trước đó, trước hết minh bạch một cái đạo lý, tổ tiên của chúng ta sáng tạo kiếm đạo dự tính ban đầu, cũng không phải là vì nhân loại ở giữa lẫn nhau ganh đua so sánh, lẫn nhau tranh đấu, cùng lẫn nhau chém giết, mà là vì trấn áp dị thú, vì nhân loại thế giới mang đến hòa bình. Nhìn thấy những này, Tô Phi tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, không kịp chờ đợi lật ra trang thứ hai, kiếm đạo tu luyện đẳng cấp cùng kiếm đạo phát triển lịch trình. Trong sách giảng đạo, kiếm đạo tu vi tổng cộng chia làm 1 đến cấp 200. Theo 1 đến cấp 80, đều là rất phổ thông kiếm khách. Kiếm đạo tu vi đến cấp 80 về sau, kiếm thủ liền có thể đạt được mới đẳng cấp xưng hào. Kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, đại kiếm vương, kiếm hoàng, đại kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm tiên, kiếm đế, kiếm thần, đại kiếm thần, phong hào kiếm thần, 80 đến cấp 200, mỗi 10 cấp một người xưng hào, hết thảy 13 người xưng hào. Nói tóm lại, chỉ có đi về cực cấp 80 kiếm sư cảnh giới về sau mới xem như sơ khuy môn kính, chân chính đi vào kiếm đạo nhập môn cảnh giới. Các loại kiếm đạo tu vi đột phá kiếm tôn cảnh giới, liền có thể có được rời núi lấp biển chi lực, tiện tay vung kiếm liền có thể lay động đất trời. Mà một khi kiếm đạo tu vi đột phá đại kiếm thần cảnh giới, liền có thể thu hoạch được bất diệt kim thân, bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Về phần phong hào kiếm thần, đây không phải là người người đều có thể đột phá cảnh giới chí tôn. Từ xưa đến nay, kia tựa hồ chỉ là một người truyền thuyết, trong lịch sử cũng không có liên quan tới phong hào kiếm thần chân thực ghi chép. Cho nên cũng không có người biết phong hào kiếm thần đến cùng có được cỡ nào lực lượng kinh khủng. Mặt khác, có quan hệ kiếm đạo phát triển lịch trình chừng vạn năm lâu. Tại lúc ban đầu kiếm đạo lịch sử phát triển bên trong, mọi người cũng không có đem kiếm đạo phân ra nhiều như vậy đẳng cấp. Mà lúc ban đầu kiếm thuật cũng chỉ có rất đơn giản vung chặt đâm chọc. Nó mục đích cũng chỉ là đơn thuần vì càng thêm tùy tiện giết chết dị thú. Thẳng đến về sau mọi người nắm giữ phi tự nhiên lực lượng, hiểu được vận dụng thiên địa chi khí, lấy linh khí làm khu động kiếm khí chủ yếu nguyên lực, mới dần dần phát hiện, nguyên lai kiếm đạo tu luyện có vô cùng chi diệu, trong đó huyền cơ giống như thiên địa chi mê, làm cho người hướng về si mê. Về sau, càng là có kiếm đạo thiên tài thông qua kiếm đạo tu luyện thu hoạch được trường sinh, trở thành thánh đinh đại lục chúa tể, sau đó lại theo tuế nguyệt tích lũy, lĩnh hội thiên đạo, trở thành lưu truyền thiên cổ thiên thần. Cũng là từ đó về sau, kiếm đạo tu luyện mới bị thế nhân chia làm nhiều như vậy khác biệt đẳng cấp. Đẳng cấp phân chia thì là căn cứ kiếm khách năng lực tăng lên đến giới định. Đã qua vạn năm, theo mọi người không ngừng cố gắng, kiếm đạo tu luyện đời đời truyền thừa. Bây giờ chúng ta có thể nắm giữ nhiều như vậy chủng loại kiếm đạo pháp môn, nhiều lại tổ tiên tiền bối chi công. Cho nên, tại chúng ta tu luyện kiếm đạo thời điểm, nhất định phải cảm niệm tổ tiên thượng thần tri ân, không thể vì tư lợi. Tại tự thân tu vi ngày càng tinh tiến đồng thời, nhất định phải hiểu được cảm ân, vì thiên hạ thương sinh, vì nhân loại hậu thế mưu phúc chỉ, cắt không thể đại khai sát giới, vì nhân loại thế giới mang đến tàn sát cùng tai họa. Nhìn thấy những này, Tô Phi có chút hiểu được. Liên tiếp gật đầu, thì ra là thế a, tu kiếm trước tu tâm, xem ra ta quả nhiên không chọn lầm người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.